Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 485, Lôi Thần Cái Chết. Cửu Lôi diệt thế, khẽ cắn răng, Lôi Thần một kiếm xuất thủ lần nữa. Hắn lực lượng trong cơ thể, toàn bộ tràn vào Lôi Thần trong kiếm, rầm rầm rầm, hư không kiếp vân, khí tức tăng vọt, sau một khắc. Chín đạo sấm nổ, lần nữa tại hư bầu trời vang lên. Đồng thời, chín đầu lôi long, gầm thét hướng Tần Vân va chạm tới. Diệt, bính bính bính, liên tục chín đạo tiếng phá hủy truyền đến. Tại lôi thần kinh hách trong thần sắc, chín đầu lôi long, bị Tần Vân nhất chỉ toàn bộ đâm bảo ở trong hư không? Cái này sao có thể? Lôi thần khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Tần Vân làm sao có thể đột nhiên trở nên mạnh như thế? Chết! Bằng lãnh thanh âm, tại hư bầu trời vang lên, Tần Vân nhất chỉ hướng lôi thần trực tiếp hạ xuống. Cái kia nhất chỉ, phảng phất có khả năng phá hủy hết thảy, liền liền thiên địa, cũng không ngoại lệ, lực lượng thật mạnh, bất diệt chỉ lên lực lượng, nhường lôi thần thân thể khẽ run lên. Chỉ thấy lôi thần một cái giật mình, trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Cửu Long diệt thế bị đâm phát nổ. Hư không bên trong, huyết thần hai con ngươi cũng kịch liệt co rút lại một chút. Nguyên bản hắn còn muốn nhìn xem lôi thần cùng Tần Vân liều cái ngươi chết không sống. Ai biết Tần Vân thực lực lập tức trở nên đáng sợ như vậy. Không tốt, lôi thần tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Huyết thần vẻ mặt hơi đổi, này đáng sợ nhất chỉ, liền cửu lôi diệt thế cũng đỡ không nổi. Nếu là rơi vào lôi thần trên đầu, cái kia xuống chàng có thể nghĩ, thần vực, cho ta ngăn trở. Hư không loạn lưu bên trong, lôi thần điên cuồng gầm thét một tiếng, tinh thần của hắn đang điên cuồng run rẩy. Tần Vân cái kia ngón tay màu tím, ẩn chứa lực lượng thật là đáng sợ. Tại cỗ lực lượng kia trước mặt, phảng phất hắn liền là sâu kiến. Ong ong, lôi thần chung quanh cái kia 10 mét lôi vực điên cuồng thu nhỏ, lập tức trực tiếp hóa thành một tầng màu tím vòng bảo hộ bao bọc tại lôi thần trên thân. Trong vòng 10 thước thần vực cũng muốn ngăn trở bản đế. Phá! Tần Vân trong mắt bay lên một vệt xem thường, lập tức nhất chỉ bay thẳng đến lôi thần hạ xuống. Phốc phốc, lôi thần ngoài thân cái kia màu tím vòng bảo hộ liền mảy may sức chống cự đều không có, bị Tần Vân nhất chỉ trực tiếp vỡ nát. Điều đó không có khả năng, ta là lôi thần, ngươi mới không cảnh, ngươi làm sao có thể phá ta thần vực? Thần vực bên trong ta mới là thần, ta mới là thần a. Lôi thần trong mắt điên cuồng vô cùng, nhưng thân thể của hắn lại kịch liệt run rẩy. Cái kia gần trong gang tấc ngón tay màu tím rơi vào rất chậm, nhưng lại cho hắn một cỗ dù như thế nào cũng trốn không thoát cảm giác. Chết! Phốc phốc, Tần Vân bất diệt chỉ xuyên qua thần vực, trực tiếp rơi vào lôi thần ngực. Lôi thần thân thể bị Tần Vân nhất chỉ chọc thủng. Cái này, không có khả năng. Lôi thần trong mắt tràn đầy thất thần. Tần Vân cái kia nhất chỉ hạ xuống, phảng phất mang theo một vệt phá hủy hết thảy lực lượng. Một cỗ vô cùng cổ lão lực lượng đem kinh mạch của hắn, đem ngũ tạng lục phủ của hắn quấy đến vỡ nát. Trên người hắn sinh cơ từ từ tán đi. Lôi thần chết! Hư không bên trong, huyết thần vẻ mặt hơi hơi cứng đờ. Cái kia đáng sợ nhất chỉ dừng lại tại trong đầu của hắn, khiến cho hắn không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh. Tiểu tử này làm sao sẽ mạnh như vậy? Huyết thần trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Lôi thần thế nhưng là thần cảnh cường giả, cho dù là nhất trọng thần cảnh cũng tuyệt đối không phải thần cảnh phía dưới võ giả có khả năng chém giết. Không thần phục bản đế kẻ địch, chỉ có một cái xuống trang. cái kia nhất định phải chết. Hư không loạn lưu bên trong, Tần Vân ngón tay khẽ run lên, một cỗ long lực chấn động mà ra. Sau một khắc, lôi thần thân thể trực tiếp nổ tung, lôi thần ngã xuống, ong ong. Nhưng ngay lúc này, lôi thần thân thể nổ tung địa phương, từng đảo huyền diệu khí tức bắt đầu bay lên. Sau một khắc, một cái hư ảo tiểu lôi thần xuất hiện ở trong hư không. Cái này lôi thần chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Tần Vân, ngươi diệt ta thân thể, ta lôi thần tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Chờ ta huyền thiên thần điện cường giả buông xuống, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi Tần Thiên Quốc người cũng đừng hòng sống. Tiểu lôi thần hóa thành một đạo tử mang chạy thục mạng. Đồng thời, trong hư không truyền đến lôi thần vô cùng ngoan độc thanh âm. Thần hồn, nhìn xem chạy trốn tiểu lôi thần, Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên. Này lớn chừng bàn tay lôi thần, đúng là lôi thần thần hồn. Lôi thần dù sao cũng là thần cảnh cường giả, thần hồn đã có khả năng xuất khiếu. Coi như hắn chết, chỉ cần tìm được túc thể đoạt xá, cái kia lôi thần còn có cơ hội trùng tu trở về. Tần Vân hủy đi cũng chỉ là lôi thần thân thể mà thôi. Nhất trọng thần cảnh, này thần hồn cũng quá yếu. Tần Vân trong mắt bay lên một vệt khinh thường. Tại vô số tín ngưỡng lực ngưng tụ dưới, Tần Vân thần hồn cũng đã có khả năng xuất khiếu. Mà lại Tần Vân thần hồn, đây chính là cùng bản thể một dạng lớn nhỏ. So với lôi thần thần hồn, mạnh không biết bao nhiêu lần. Bản đế muốn ngươi chết, vậy ngươi liền phải chết. Nhưng ngay lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm vang lên lần nữa. Chỉ thấy Tần Vân bên cạnh, một đạo kim sắc thân ảnh xuất hiện. Đạo thân ảnh kia cùng Tần Vân giống như đúc, khác biệt duy nhất chính là cái này Tần Vân trên người khí tức vô cùng thánh khiết, mà lại trên người hắn khí tức còn vô cùng uy nghiêm. Đây là thần hồn kim thân, điều đó không có khả năng. Ngươi mới không cảnh, làm sao có thể hình thành thần hồn kim thân? Không, hư không loạn lưu bên trong, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Chỉ thấy màu vàng Tần Vân vừa sải bước ra, không biết vượt qua bao nhiêu hư không, lập tức trực tiếp bắt lấy lớn chừng bàn tay lôi thần ném vào trong miệng. Đừng giết ta. Không, a, hư không loạn lưu bên trong, lôi thần thần hồn bị Tần Vân thần hồn kim thân trực tiếp thôn phệ sạch sẽ. Trở về, ong ong, Tần Vân thần hồn kim thân vọt thẳng vào Tần Vân trong cơ thể. Hư không loạn lưu bên trong, lôi thần khí tức triệt để tiêu tán. Thần hồn kim thân, cái này sao có thể? Hư không bên trong, huyết ma cũng đầy mặt bất ngờ. Thần hồn kim thân a, đây chính là lục trọng thần cảnh cường giả phía trên cường giả tuyệt thế mới có thể hình thành nhân vật đáng sợ. Tần Vân mới không cảnh, làm sao có thể hình thành thần hồn kim thân? Quá yếu. Thần hồn vào cơ thể, Tần Vân trong mắt tràn đầy khinh thường. Này lôi thần thần hồn đơn giản liền là kém đáng sợ, so với Tần Vân thần hồn đến không biết kém bao xa. Đúng rồi, huyết thần tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân hai con ngươi rơi vào hư không bên trong huyết thần trên thân. Tần Vân thấy Tần Vân, huyết thần nuốt một ngụm nước bọt. Tại thời khắc này, hắn phảng phất cảm giác mình trong mộng. Thần cảnh lôi thần làm sao có thể bị Tần Vân trực tiếp chém giết? Lôi thần đều đi, ngươi cũng lên đường đi. Nhìn xem huyết thần, Tần Vân trong mắt bình thản vô cùng. Lôi thần là huyền thiên thần điện người, mà cái này huyết thần thì là cấm người của thiên thần cung. Tần Thiên Quốc đã đắc tội hai phe này thế lực, Tần Vân tự nhiên không có khả năng lưu lại cái này người. Tần Vân, ngươi muốn giết ta? Nhìn xem Tần Vân, huyết thần khắp khuôn mặt là ngạc nhiên nghi ngờ. Tần Vân giết lôi thần lại còn muốn tiếp tục giết hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.